Chương 833, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Mười bởi vì à, hắn là Ngọc Tâm tỷ tỷ coi trọng người a. Ngọc Tâm tỷ tỷ tại đại thiếu gia trước mặt rất có mặt mũi, nàng từ sớm liền hướng trong phủ mặt khác tiểu nha hoàn lên tiếng, ai như là dám có ý đồ với Hưng Hục, người đó chính là chống đối nàng mới vừa theo bản năng tại trước Hòn Giả Sơn dừng chân trẻ tuổi tiểu tư, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đen như đáy nổi. Mắt sắc căm trầm, vẻ mặt lênh khốc, từ đầu đến chân đều tỏa ra hàn khí. Cũng là thật thê thảm nhất nam, dự tính không nghĩ đến ăn dưa sẽ ăn đến trên đầu mình. Hòn Giả Sơn trong động, Lan Chỉ còn dùng mình một cái, Phồn Tinh, ta như thế nào cảm giác, giống như có điểm lạnh. Phồn Tinh tò mò nghiêng đầu, Ngọc Tâm coi trọng, chính là nàng nha hoa, kia nàng tốt khỏe khỏe a siêu thần hào không biết vì sao, tổng cảm giác từ cái này tốt khỏe khỏe trong, đọc lên khó hiểu âm dương hơi thở. Ách Lan Chỉ nghẹn lại, Ngọc Tâm tỉ tỉ coi trọng, đương nhiên không có nghĩa nhất định chính là nàng. Dù sao Hồng Hộc nghe nói chỉ là tại Công Tôn Phủ làm công ngắn hạn, lại không bán mình. Cái kia Hồng Hộc nếu là mình không nguyện ý, ai lấy hắn đều không biện pháp. Cũng không phải Ngọc Tâm tỉ tỉ, nhưng là, rất có khả năng sẽ là A Lan Chỉ tiểu nha đầu chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên Ngọc Tâm loại này được sủng ái đại nha hoàn, ở trong mắt nàng tương đương với quái vật lớn. Liền cảm thấy đi, Ngọc Tâm như vậy thụ chủ tử sủng, muốn cái gì, rất dễ dàng lấy được. Cũng không biết vì sao, Tinh Tinh con đột nhiên liền bắt đầu tự động tranh cãi kia, nếu ta coi trọng, cũng rất có khả năng, sẽ là ta áp. Ai coi trọng, liền rất có khả năng sẽ là ai sao kia nàng Tinh Tinh con cũng có thể coi trọng Lan Chỉ. Tiểu nha đầu cảm giác mình bị so, nhưng là miệng nắng nốc, tìm không thấy lý do để phản bác. An dưa ăn được trên đầu mình trẻ tuổi tiểu tư hồng hộp. Không đợi rời đi, liền lại ăn được có liên quan về chính mình mới mẻ ra lò dưa nàng coi trọng, có khả năng sẽ là của nàng ai cho nàng lá gan ai cho nàng dũng khí tuổi trẻ tiểu tư quả thực nhịn không được muốn cười lạnh cái này Công Tôn trong phủ nha hoàn, quả thực một đám không biết cái gì rất tốt, hắn nhớ kỹ cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Cùng Phồn Tinh vụng trộm ăn xong ăn khuya sau, Lan Chỉ tiểu nha đầu cả người đều trở nên lo lắng. Nàng liền không nên lắm miệng. Đi dặn dò Phồn Tinh một câu kia nàng làm sao biết được, Phồn Tinh vậy mà như vậy phản nghịch càng không cho nàng làm sự tình, nàng giống như lại càng là cảm thấy hứng thú. Lan Chỉ cảm giác mình tốt ưu sầu à, đặc biệt lo lắng Phồn Tinh sẽ cùng Ngọc Tâm tỷ tỷ coi trọng đồng nhất cái tiểu tư. Kia đến thời điểm, Ngọc Tâm tỷ tỷ có nhiều như vậy chủ tử chỗ dựa, Phồn Tinh khẳng định sẽ thiệt thòi lớn nha ai, tốt sầu. Lan Chỉ sầu được một đêm không ngủ. Đến sáng sớm ngày thứ hai mang hai con quần thâm mắt đi bắt đầu làm việc. Vừa thấy Phồn Tinh hảo ra hỏa tinh thần phân chấn Lan Chỉ, cho nên nàng như vậy phát sầu, đến tột cùng là vì cái gì ngày kế, ứng ma ma hạ mình đi một chuyến phòng giặt quần áo. Phòng giặt quần áo những kia bà mụ nhóm mỗi một người đều thụ sủng nhược kinh, dù sao ứng ma ma loại này lao phu nhân lão nhân bên cạnh, hơn nữa lại là thiếu gia bà vú, đối với bọn họ đến nói, hiển nhiên là nhân thượng nhân loại tồn tại. Phồn Tinh à, ngươi còn tại cái này phơi đồ gì đâu chạy nhanh qua, ứng ma ma điểm danh nói muốn gặp ngươi, ngươi muốn đi đại vận hoặc là đi đại vận, hoặc là xui xẻo. Nếu không, có mặt mũi ma ma mới sẽ không đến phòng giặt quần áo tới gặp một tiểu nha đầu đâu. Phồn Tinh tỉnh tỉnh mê mê đi qua. Ứng ma ma nhìn thấy cái này trắng non tinh xảo tiểu nha hoàn, lập tức biến hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy chính mình nhìn thấy tiểu tiên nữ. Nàng vẫn cảm thấy con gái của mình Ngọc Tâm. Đã được cho là được trời xanh chiếu cố, bộ dáng là cái đỉnh đỉnh tốt. Đừng nói trong phủ những kia thấp hèn nha đầu, chính là thành trong mặt khác nhà giàu người ta thiên kim tiểu thư, cũng không có so Ngọc Tâm càng mỹ mạo động nhân. Nhưng là trước mắt cái này đừng trách nàng cái này làm nương, không bảo hộ chính mình quê nữ. Thật là trước mắt tiểu nha đầu này quả thật bộ dáng thảo hỷ tinh xảo, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, nhất là kia ngập nước con ngươi nhìn ngươi nha. Tâm liền không tự chủ được mềm nhũn một nửa. Liền nàng đem nàng để cử cho lão phu nhân, lão phu nhân tất nhiên cao hứng ứng ma ma cao hứng phân chấn rời đi, tiến đến hướng Công Tôn lão phu nhân phục mệnh. Chỉ chờ báo cho lão phu nhân sau, liền lập tức đem người đưa đến lão phu nhân trước mặt đi nhìn một cái. Không cần hỏi Phồn Tinh ý kiến, bởi vì căn bản không cần thiết. Công Tôn phủ nha hoàn, tự nhiên là chủ tử nhường làm cái gì thì làm cái đó. Nơi nào còn dung được nàng không bằng lòng hầu hạ đại thiếu gia, là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nàng như là dám không vui, chỉ có thể thuyết minh là cái ngu xuẩn ngoạn ý, thấy không rõ thân phận của bản thân. Trong thư phòng, Công Tôn Nhạc Thiện đem mới được Phù Sơn cư sĩ họa, chậm rãi ở trên bàn triển khai, tinh tế quan sát. Tuổi trẻ tiểu tư gõ cửa mà vào. Công Tôn Nhạc Thiện lập tức ngẩng đầu, hướng hắn vây vây tay, hồng hộc, tới xem một chút bức tranh này. Tranh này là giả. Tuổi trẻ tiểu tư chỉ là tại bên bàn học nhìn lướt qua, liền kết luận nói. Giả điều này sao có thể Phù Sơn cư sĩ họa, không chỉ ý cảnh cao xa, mà trong đó chỗ chứa khoe kỹ thành phần rất nhiều. Kỹ xảo độc tuyệt, mặc dù là có người muốn mô phỏng HNZ nhà y, cũng tương đương khó xử. Công Tôn Nhạc Thiện căn bản chưa từng suy nghĩ qua, chính mình hoa số tiền lớn mua về họa, sẽ có thể là HNZ nhà y, bởi vì hiện nay trên thị trường sở lưu thông Phù Sơn cư sĩ HNZ nhà y, phần lớn vụ về, có lẽ có thể giấu được người khác, nhưng căn bản không thể gạt được mắt của hắn. Nếu có thể giấu được mắt của hắn, kia làm giả người tài nghệ, có thể nói độc nhất vô nhị. Công tử có nghe nói qua Phù Sơn cư sĩ cuộc đời sao? Công Tôn Nhạc Thiện thoáng suy tư, đương nhiên là có nghe nói. Nghe nói Phù Sơn cư sĩ, tính tình phóng đãng không bị trói buộc, tại tài danh xuất chúng sau, dứt khoát tại 35 tuổi khi phong bút không vẽ. Từ nay về sau du lịch tốt lắm non sông, tung tích không rõ, trung thân chưa lập gia đình, lại không tin tức. Cũng không phải như thế. Tuổi trẻ tiểu tư tại đối mặt Công Tôn Nhạc Thiện thì không có biểu hiện ra một nô buộc nên có ti tiện, ngược lại tại lời nói cử chỉ tại lộ ra đặc biệt hạ bút thành văn. Phù Sơn cư sĩ du lịch vài năm sau, liền gặp một người sống quãng đời còn lại. Phu nhân của hắn, là tay hắn đem tay dạy dỗ học sinh, bởi vậy có thể nói, hắn phu nhân là Phù Sơn cư sĩ tốt nhất giả mạo người. Phù Sơn cư sĩ đích sắc phóng đãng không bị trói buộc. Phàm là văn nhân, bao nhiêu có chút ngông nên. Nhưng Phù Sơn cư sĩ, hoàn toàn không có đồ chơi này. Không chỉ không có, hắn thậm chí còn rất không có tiết tháo. Mang theo phu nhân khắp nơi tự do thời điểm, trên người không ngân lượng, liền hiện họa hiện bán. Chính mình không nghĩ họa thời điểm, khiến cho phu nhân viết thay. Phù Sơn cư sĩ phu nhân cũng đúng là cái rất tốt học sinh, nàng thủ bút, hoàn toàn có thể làm đến lấy giả đánh cháo. Ý của ngươi là, bức tranh này là Phù Sơn cư sĩ phu nhân họa, có gì bằng chứng Phù Sơn cư sĩ trong lòng là cái lạnh lùng người, hắn họa nhiều chuyên chú vào sơn thủy, cho dù xuất hiện vật sống, cũng nhiều là kiệt ngạo bệ nghệ chi khí. Bức tranh này trong lưu, chính là lớn nhất sơ hở.